Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 274, theo dõi 1. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Sở Tích ngồi ở trên sofa đơn. Nghe anh hỏi chính mình. Đặt laptop để trên người lên trên bàn trà. Sau đó xoay màn hình lại để đối diện bọn họ. Giống như tranh công nói. Đây là theo dõi, là tôi lấy đến. Lời này chợt vừa nghe không có gì. Vài giây sau, anh nheo lại lạnh giọng hỏi. Có ý tứ gì? Ngón tay Phong Hành gỡ điếu thuốc xuống. Trên môi còn câu vài phần tươi cười ý tứ hàm xúc không rõ. Bắt đầu từ lúc đi lấy theo dõi. Phòng theo dõi người ta nói bị người ra giá cao mua đi. Đã muốn không còn, anh hơi hơi buông tay. Ý cười có vài phần lãnh tà. Vốn bắt người đến rồi. Theo dõi có hay không cũng không sao cả. Chỉ là nếu có người ra giá cao mua, có lẽ có chút giá trị. Bắt người gì đó, loại chuyện lấy theo dõi này, khẳng định sẽ không phải do anh ta tự mình ra tay. Cuối tuần Sở Tích không đi làm, cứ muốn đi theo anh. Mỗi tuần đều là như thế này. Một lúc sau anh liền lười mặc kệ cô. Muốn theo liền cho cô theo cùng. Lúc thủ hạ đến hội báo nói theo dõi đã muốn không còn. Anh ở trên xe, cô liền đẩy mở cửa xe xuống xe. Qua khoảng 10 phút, cô liền lấy theo dõi ra. Mặc Thời Khiêm nắm Chỉ Hoan đi qua. Ngồi xuống ở ghế sofa dài. Sau đó lấy laptop đến trước mặt. Mở theo dõi phát hình lên. Phong Hành ở một bên. Giảng dài, tôi hơi gặng hỏi một chút. Tên nhóc kia giống như bắt đầu từ lễ tang chấm dứt liền thử đi theo Chỉ Hoan. Chỉ là đoạn thời gian kia cậu cơ bản một tấc cũng không rời. Ngày hôm qua cả ngày Chỉ Hoan đều ở trong nhà trọ. Không tìm được cơ hội xuống tay. Buổi sáng cắm điểm rốt cục đụng tới cô chuẩn bị ra cửa. Xuống tay ngay tại bãi đỗ xe. Thật ra theo dõi không có nội dung gì đặc biệt. Người đàn ông đâm dao vốn là ở bên trong một chiếc xe rách. Sau khi Chỉ Hoan xuống dưới hắn ta đã đi xuống xe. Trốn đến phía sau một cây cột. Sau đó chính là Larry phu nhân vừa vặn đến. Cách chương.